Sau hơn 6 năm gắn bó, Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đã vượt qua ranh giới cuối cùng, cho dù là mặt tinh thần hay mặt sinh lý, họ hoàn toàn không thể tách rời. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhã Hiên đi tìm Phương Viên. Ngoài việc bàn giao dự án 100 tỷ tệ, Lâm Nhã Hiên còn kể về ngày tổ chức đám cưới của mình và Mục Hàn. Nhã Hiên, chúc mừng cậu nhé, ngày cưới đã được ấn định rồi. Phương Viên nhìn Lâm Nhã Hiên từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ rất kỳ quái, nói. Nhã Hiên, mình cảm thấy hôm nay cậu cứ đặc biệt quyến rũ thế nào ấy. Quyến rũ hơn bình thường nhiều đó. Lâm Nhã Hiên không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, nói. Cậu ấy, độc thân quá lâu đâm ra nhạy cảm với mọi thứ. Mình nghĩ cậu phải nhanh lên đi tìm bạn trai rồi kết hôn. Mình còn trẻ lắm nhé, Phương Viên bật cười. Tuy nhiên, mình phải thông báo ngay với nhân viên về hôn nhân của cậu và Mục Hàn, để bọn họ cũng chúc mừng cậu. Phương Viên lập tức gọi điện và yêu cầu thư ký thông báo sự việc. Phương Viên, không ổn đâu, Lâm Nhã Hiên có chút lo lắng nói. Dù sao Lâm Nhã Hiên cũng biết Mục Hàn lúc nào cà lơ phất phơ mặc dù đã trở thành đội trưởng đội bảo vệ, nhưng rõ ràng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phi Long không hề coi thường anh. Nhưng điều Lâm Nhã Hiên không ngờ là khi cô từ phòng làm việc của Phương Viên bước ra, hầu hết mọi nhân viên đều chúc mừng cô, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao rất nhiệt tình. Lâm Nhã Hiên không thể hiểu nổi. Có lẽ họ nể mặt Phương Viên nên mới nhiệt tình như vậy, Lâm Nhã Hiên nghĩ. Đồng thời, tại nhà họ Lâm ở Sở Dương, vớ vẩn quá đấy, bà cụ Lâm đập mạnh tay lên bàn, cách Trương.